Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 356, chương 354, DNC. Kỳ thực thực cứng, nếu như là Latias lời nói, thảo hệ tuyệt chiêu đối nàng phản mà chỉ có một nửa thương tổn. Nhưng vấn đề là, Mạt Tiểu Hạ còn có một con Skeptai, Latias phải lưu lại đối phó nó. Dựa theo Diệp Huyền hiện tại tẫn khả năng nhân có thể để cho Pokemon vui sướng chiến đấu lý niệm. Hai người so sánh với lấy bên ngoài nhẹ, chỉ có thể hy vọng DNC có thể chiến thắng Venusaur. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, nếu như vẻn vẹn bởi vì thuộc tính khắc chế mà do dự. Sợ, cái kia huấn luyện ra, cũng không cần thiết lại tiếp tục làm. Phía trước Dragonite bị băng hệ gấp 4 khắc chế, Diệp Huyền cũng dám bên trên. Huống lần này, chính là gấp 2 khắc chế. DNC yên tâm, Diệp Huyền bảo đảm nói, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi chịu một điểm tổn thương. DNC nhưng là Diệp Huyền nhà tiểu công chúa, dáng dấp xinh đẹp, tính cách lại ôn nhu, làm người hầu gái lúc cũng là vô cùng khéo tay. Diệp Huyền tương đương thích DNC, là một vị tự xưng là cường đại huấn luyện gia. Diệp Huyền nhận thức là tốt nhất chỉ huy cùng phán đoán. Là ở bất kỳ tình huống gì, bất kỳ cái gì thuộc tính khắc chế dưới, đều không cho nhà mình Pokemon chịu nửa điểm thương tổn. Hơn nữa thử hỏi, nếu như một lần cũng không bị đối phương công kích bắn trúng, cái kia thuộc tính khắc chế hay không, thì có cái quan hệ gì đâu. Ta tin tưởng ngươi, Huyền. DNC ưu nhã hướng Diệp Huyền thi lễ một cái, nói ra. Bất quá cũng mời Huyền không muốn thương tiếc DNC. DNC là Huyền Pokemon, vì Huyền Nhi chiến, là sứ mạng của ta. Để công chúa thụ thương, có thể không phải ta chuyện nên làm. Yên tâm giao cho ta đi. DNC, Diệp Huyền, tin tưởng sự chỉ huy của ta trình độ. DNC, sẽ cố gắng. Hoa, bên kia, khán giả trên đài. Mộ Tịch chứng kiến đăng tràng DNC, cái kia bị hồng nhạt tinh thạch, phấn kim cương, còn quấn mỹ lệ dáng người. Sau đó cả người đều sợ ngây người. Đây là bảo thạch sao? Sáng tinh tinh, là cái gì bảo thạch? Mộ Tịch vô ý thức đứng lên, chỉ thấy nàng che miệng, lẩm bẩm nói, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Xinh đẹp như vậy Pokemon, đẹp. Quá đẹp, cái kia chiếu lấp lánh, dường như muốn đem tầm mắt của người cho hút vào màu sắc cùng quang mang. Hiển nhiên, Mộ Tịch đã hoàn toàn bị DNC hấp dẫn lấy, trở thành DNC bắt tù binh. Nói không khoa trương chút nào, nếu như cái này cái trên thế giới còn có con thứ hai DNC. Mộ Tịch, thậm chí Mạt Tiểu Hạ đều sẽ điên cuồng đi tìm, sau đó hết khả năng thu phục. Thành vì mình Pokemon, đương nhiên, thu phục không phải nô dịch. Các nàng sẽ chiếu cố tốt cái này công chúa một dạng mộng huyễn Pokemon. Tuyệt đối sẽ không để cho nàng chịu đến nửa điểm ủy khuất cùng thương tổn. Ngạch, Diệp Huyền lúng túng nói ra, có muốn hay không khoa trương như vậy a? Diệp tiên sinh ngươi biết cái gì? Mộ Tịch, châu báu là cô gái lãng mạn. Tựa như các ngươi nam hài tử thích sắt thép, kim loại giống nhau, chúng ta liền thích cái này. Ân, lúc này đây, liền Mạt Tiểu Hạ đều gật đầu không ngừng, biểu thị nhận đồng Mộ Tịch thuyết pháp. Mộ Tịch là một cô gái, Mạt Tiểu Hạ cũng là, mà xem như nữ hài tử, sẽ không có không thích châu báu đồ trang sức. Phải biết rằng, DNC chế tạo ra kim cương. Đây chính là có thể để cho mắt thấy cao hơn nữa cửa hàng châu báu. Đều muốn ngừng mà không được chí bảo a. Bất quá, thật là đẹp quá a. Mạt Tiểu Hạ cũng bị DNC hấp dẫn. Bất quá nàng dù sao cũng là đã từng thiên vương. Rất nhanh liền khôi phục lại. Không đúng, hiện tại không phải ước ao thời điểm. Lắc đầu, Mặt Tiểu Hạc nghiêm chỉnh quan sát trong chốc lát DNC, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, nói ra, con này Pokemon, gọi DNC đúng vậy, thật là đẹp Pokemon, mặt khác nàng chắc là mỏm đá thạch thuộc tính A. Có thể nhìn ra, bảo thạch nha, coi như là nham thạch một loại. Mặt Tiểu Hạ nói, nham thạch hệ bị DXXCM hệ gấp đôi khắc chế. Chỉ là thuộc tính khắc chế mà thôi. Hai người đối diện, không thèm nói, nhắc, lại, trong lúc nhất thời, bầu không khí lại là có chút dương cung bạt kiếm. Mặt Tiểu Hạ không mò ra DNC cuối cùng, bởi vì nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy Pokemon. Cả người giống như bảo thạch, như vậy Pokemon nếu như nham thạch hệ, nàng lại có nhiều bản lĩnh. Đồng lý, Diệp Huyền cũng không dám để DNC tự ý xuất thủ, bản thân đẳng cấp cũng không bằng, lại mãng tràng, vậy coi như có điểm ngu xuẩn. Tùy mà phát động, mới là Diệp Huyền đối với Mặt Tiểu Hạ làm hảo chiến thuật. Vì nớ do, Mặt Tiểu Hạ lên tiếng, chỉ thấy nàng giơ tay lên, ra lệnh, ánh mặt trời liệt diễm. Cái quỷ gì? Diệp Huyền hoàn toàn không ngờ tới Mặt Tiểu Hạ trực tiếp lại chính là thảo hệ đại tuyệt chiêu. Hơn nữa cái này ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh chuẩn bị tốc độ. Không phải, không đúng, vì nớ so dương quang liệt diễm chỉ cần có thái dương chiếu xả. Vô thì vô khác đều có thể tụ năng, mà hiện tại lại là đại tình thiên. Như thế gian trá, Diệp Huyền ý thức được mình bị Mặt Tiểu Hạ bày một đạo. Nhưng hắn không có hoảng loạn, mà là bình tĩnh hạ đạt mệnh lệnh. Vĩnh Hằng chi chui, yên tâm đứng ở sau lưng ta a. Huyền, DNC yêu nhã đem hai tay nâng ở trước người, sau đó chậm rãi đẩy ra. Cùng lúc đó, một cỗ năng lượng ở nàng phía trước rất nhanh hội tụ. Trong nháy mắt, một mặt bằng phẳng hồng nhạt bên trên đinh hình vuông kim cương, dường như một chiếc gương vậy, xuất hiện tại DNC trước mặt. Chỉ một lúc, chỉ thấy ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh ánh sáng màu trắng cùng kim cương mặt ngoài va chạm. Nhưng mà, theo dự đoán bạo tạc chưa từng xuất hiện, có thể kết quả lại làm cho Mặt Tiểu Hạ thốt ra. Cái đệch, ầm ầm, màu trắng ánh mặt trời liệt diễm tiến nhập màu hồng kim cương. Nhưng mà sau đó, này đạo ẩn chứa năng lượng khổng lồ dương quang liệt diễm lại đi qua phương này hình kim cương nội bộ, từ ranh giới chỗ bị phản bắn về phía bốn phương tám hướng. Loại tình huống này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có là Mặt Tiểu Hạ chưa thấy qua, chính là ở liên minh Pokemon quyết đấu trong lịch sử, sợ cũng không có xuất hiện qua quỷ dị như vậy sự tình. Chỉ thấy DNC đứng ở nơi đó, trong tay nàng kim cương dường như hoa tuyết vậy tiêu tán. Lưu lại, chỉ có DNC trước người, cái kia một cái ngang đem đại địa một phân thành hai địa hào. Đương nhiên, DNC đỉnh đầu những cái này cửa sổ tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Bởi vì là bốn phương tám hướng chiết xạ, cho nên trong một phần thiên, một bộ phận gãy bắn tới tả hữu, còn có một bộ phận rơi vào DNC chân trước, mà phía trước trong nháy mắt đó, giống như là một đạo trắng như tuyết lá chắn, đột nhiên ở DNC trước mặt mọc lên một dạng vô cùng xinh đẹp. Đây là kim cương sao? Mặt Tiểu Hạ nhíu mày, nhưng mà nàng cũng không do dự, vì nớ do phi diệp khoái đao, bá, bá, thoại âm rơi xuống, bốn mảnh lớn vô cùng, lại cao tốc xoay tròn phi diệp khoái đao từ bốn phương tám hướng hướng DNC nhào tới. DNC, kim cương phong bạo, hiểu, màu hồng năng lượng từ DNC trong cơ thể tuôn ra. Sau đó, từng cục kim cương dường như vệ tinh vậy bảo vệ DNC. Hơn nữa trong nháy mắt, đúng là xuất hiện sổ dĩ bách kế phấn kim cương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.